Anh mãi là đường về của em. Chương 112, 112, buổi học cuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Uyển kiên nhẫn giải thích những chủ đề đó cho cô ấy. Khi còn 5 phút nữa là tan học, các học sinh trong lớp càng trở nên bồn chồn hơn. Họ không thể chờ đợi để thu dọn đồ đạc của mình và lẻn ra khỏi giáo viên sau khi dọn bàn. Cố Dai Dai ngẩng đầu, lắc đầu liên tục, nói một câu, tuổi trẻ vẫn là quá bốc đồng. Sau khi ở cùng bàn với một người phụ nữ xinh đẹp dịu dàng như Uyển Uyển trong một học kỳ, cô cảm thấy mình thật trầm tĩnh và tao nhã hơn rất nhiều. Đường Uyển liếc nhìn cô, sau đó dùng ngón tay gõ bàn hai cái, không vội nhắc nhở cô, tập trung, ồ, nói tiếp đi, tớ đang nghe đây. Người xung quanh đã gần như rời đi, chỉ còn lại mấy học sinh trực để bố trí phòng thi. Hàng ghế sau cũng không có người, chỉ có Từ Thiệu Châu không rời đi, dựa vào lưng ghế, chăm chú nhìn bóng lưng Đường Uyển. Khi tiếng chuông ra khỏi lớp vang lên, Cố Dai Dai nhẹ nhõm nằm xuống bàn. À, học kỳ này cuối cùng cũng kết thúc. Cô bất đắc dĩ kéo tay áo bạn cùng bàn. Uyển Uyển, cậu phải cố gắng cho kỳ thi cuối kỳ và cuộc thi Olympic toán học. Olympic toán học đoạt giải nhất nhớ đãi tớ bữa tối. Đường Uyển nhướng mày, quên đi, cậu thật tàn nhẫn. Được rồi, đứng dậy đi. Học sinh trực ban chuẩn bị chuyển bàn ghế. Cố Dai Dai đặt một ngăn kéo sách và dọn sạch chúng ra và chất thành hai chồng. Hai ngày trước cô ấy lười biếng, không mang phần lớn sách về nhà trước, khiến cô ấy phải mang những cuốn sách này về nhà ngay trong ngày hôm nay. Cô muốn khóc nhưng không có nước mắt, tràn đầy hối hận. Đường Uyển thu dọn đồ đạc vào trong cặp sách, hai tay không có gì, tâm trạng rất thoải mái. Quay đầu lại, thấy bạn mình còn có nhiều đồ như vậy, trong lòng bất đắc dĩ. Tớ không phải đã sớm nói mang một ít về trước rồi sao? Làm sao bây giờ? Muốn tớ giúp cậu? Cố Dai Dai xua tay. Không sao, không cần, bố rất nhanh sẽ tới đón tớ, cậu cùng Từ Thiệu Châu có thể đi trước. Nói xong dùng ánh mắt ra hiệu cô quay đầu lại. Cố Dai Dai nhỏ giọng nói, có cậu ấy ở đây, tớ không dám nhờ cậu giúp tớ dọn sách. Đường Uyển quay đầu nhìn anh chàng đang ngoan ngoãn đợi cô, khóe môi hơi cong lên. Anh chớp mắt, Đường Uyển quay đầu, tùy ý nhặt cặp sách lên, không nhịn được nói thay hắn, anh ấy không hung dữ, đừng sợ như vậy. Cố Dai Dai trong lòng không khỏi oán thầm, cậu ấy chỉ là không khốc liệt với cậu thôi. R3N gì? Cô ấy đặt tay lên vai cô nhẹ nhàng đẩy cô ra. Được rồi, được rồi. Anh ấy không hung hăng. Đi thôi, học kỳ sau gặp lại ở khác tòa nhà. Cô ấy sợ rằng sẽ không có cơ hội gặp cô ấy trong hai ngày thi. Nhìn thấy cô gái đi về phía mình, Từ Thiệu Châu có ý thức đứng dậy, cúi đầu nhướng mày, cặp sách có nặng không? Đường Uyển lắc đầu, không nặng. Anh giúp cô chuyển phần lớn sách về phía mình hai ngày trước về nhà. Hôm nay tôi chỉ có một ít sách giáo khoa và một số bài kiểm tra. Từ Thiệu Châu ậm ừ, cúi đầu nhìn khuôn mặt trắng nõn như sứ của cô. Đầu ngón tay hơi động, muốn ôm cô, nhưng nghĩ đến trong phòng còn có người khác, anh đành phải kiềm chế. Đến chỗ vắng người, anh đưa tay nắm lấy tay cô, đan vào nhau. Đường Uyển cử động ngón tay để đáp lại anh. Ở cửa siêu thị, một thiếu niên gầy gò nhìn cảnh tượng này từ xa, hơi cau mày. Lão Chu, cậu đang nhìn cái gì? Có người từ phía sau vỗ vai hắn, cười đùa. Chu Trấn Quân hai tay nâng nhẹ kính mắt, lễ phép cười nói, không có việc gì, tôi gặp người quen. Cậu mua cái gì sao? Trước khi đi, anh không khỏi ngoái đầu nhìn hai người đang thân mật nắm tay nhau. Cách chương.